Vạn đạo Long Hoàng, chương 445, tấn chức nửa bước vương giả. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nghe nói khóa trước tứ thiên thần vệ, đại đa số sẽ bị chín đại điện chủ nhìn chúng, thu làm thân truyền đệ tử, khó đạo phong điện chủ là coi trọng Lục Minh, muốn thu hắn làm đồ đệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có nhiều khả năng, Lục Minh tuổi còn trẻ tựu có tu vi như vậy cùng chiến lực đạt được phong điện chủ yêu ái, cũng là bình thường sự tình, hâm mộ A-hát, muốn ta có như vậy nhất cái sư tôn, thật là tốt biết bao. Đừng có nằm mộng đi thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người xung quanh nhỏ giọng nghị luận, nhao nhao suy đoán. Rất nhanh, người tựu tản quang rồi, chỉ còn lại có Lục Minh cùng phong chi điện chủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đi vào phong điện chủ trước mặt ôm quyền hành lễ, nói. Không biết điện chủ lưu lại Lục Minh cái gọi là chuyện gì? Ngồi trước, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phong điện chủ mỉm cười, giơ tay lên nói. Lục Minh gật đầu tại phong điện chủ bên cạnh một cái bồ đoàn khoanh chân mà ngồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, Lục Minh, người năm nay có 20 tuổi sao? Phong điện chủ hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 20 tuổi vẫn chưa tới, kém một chút, Lục Minh trả lời, 20 tuổi không đến, tựu có ngươi cái này tu vị cùng chiến lực thật sự là đáng quý, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Rồi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phong điện chủ cảm thán nói, Lục Minh giật mình, không có nói tiếp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy ngày trước người đánh với Thái Cẩu một trận sự tình, còn có Thánh Vô Song cái kia lời nói ta cũng đã được nghe nói rồi. Thánh Vô Song lời mà nói tuy nhiên quá mức tuyệt đối, nhưng là không phải không có lý, người tinh lực là có hạn đấy, đồng thời tu luyện hai chủng ý cảnh, trong thời gian ngắn, chiến lực là tăng lên, nhưng tương lai, đặc biệt là đến võ vương cảnh về sau thiên địa ý cảnh lĩnh ngộ, rất quan trọng yếu, ý cảnh không đột phá, tu vị cũng khó đột phá, này sẽ sâu sắc ảnh hưởng tu luyện của ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, ta cố ý thu ngươi làm đồ đệ, chỉ cần ngươi đáp ứng về sau chuyên tu phong chi ý cảnh. Phong điện chủ một hơi nói xong, hơi có chút chờ mong nhìn xem Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh khẽ cho mày. Nói thật năng lại phong điện chủ vi sư, hắn cũng là rất là tâm động đấy, bởi như vậy, hắn tại phong chi ý cảnh lĩnh ngộ lên, nhất định có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng gọi hắn buông tha cho tu luyện hỏa chi thế, này hắn tuyệt đối làm không được. Hỏa chi thế, là hắn sớm nhất lĩnh ngộ thế, không phải nói buông tha cho liền buông tha đấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trầm ngâm một chút, Lục Minh liền ôm quyền, nói. Gocchuyenaudio.com. Lục Minh đa tạ phong điện chủ yêu ái, bất quá Lục Minh y nguyên quyết định phong hòa đồng tu tuyệt không buông bỏ trong đó bất luận cái gì đồng dạng, chỉ sợ muốn phụ phong điện chủ kỳ vọng rồi. Nói như vậy, chẳng khác nào cự tuyệt phong điện chủ rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi, phong điện chủ biến sắc nói. Lục Minh, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi lo lắng nữa thoáng một phát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đa tạ phong điện chủ, vãn bối tâm ý đã quyết. Lục Minh nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người, thật sự là gian ngoan mất linh, đi thôi, người đi nhanh đi, miễn cho lão phu nhìn xem tâm phiền. Phong điện chủ phất phất tay nói, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Biểu lộ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đứng dậy thi lễ một cái, sau đó đi nhanh rời đi. Ai, vẫn là tuổi quá nhỏ, đối với mình quá mức tự tin rồi, đằng sau ăn vào đau khổ, đụng phải tựa, đã biết rõ, đã hối hận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phong điện chủ ung dung thở dài. Lục Minh trở lại biệt viện về sau tựu khoanh chân mà ngồi, trong đầu, không ngừng hiện lên phong điện chủ giảng giải nội dung, không ngừng cùng mình chỗ lĩnh ngộ đến lẫn nhau xác minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đối với phong, lĩnh ngộ không đốn làm sâu sắc. Bất quá, muốn lĩnh ngộ ra một tia phong chi ý cảnh còn không biết kém rất xa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, Lục Minh lại hoa nhất ngàn khối cực phẩm linh tinh, tiến vào Ngộ Đạo Cung tu luyện 10 ngày, nhưng vẫn không có sờ đến ý cảnh cánh cửa. Xem ra chỉ có dùng áo nghĩa tinh thạch rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh suy nghĩ, tại Đông Minh của chiến trường, Lục Minh tổng cộng đạt được 29 khối áo nghĩa tinh thạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đó, phong thuộc tính có 4 khối, hỏa thuộc tính có 5 khối, lôi thuộc tính có 3 khối, còn lại đều là mặt khác thuộc tính đấy, như kim thuộc tính, thủy thuộc tính các loại. Lục Minh trầm ngâm một chút liền tới đến Kỳ Chân Lâu, đem mặt khác thuộc tính áo nghĩa tinh thạch toàn bộ hoán đổi thành phong thuộc tính áo nghĩa tinh thạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, hoán đổi phí, hao tốn trọn vẹn nhất ngàn khối cực phẩm linh tinh. Lục Minh trên người chỉ còn lại có 45.000 khối cực phẩm linh tinh rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trên tay tổng cộng có 21 khối phong thuộc tính áo nghĩa tinh thạch rồi. Về phần hỏa thuộc tính áo nghĩa tinh thạch cùng lôi thuộc tính áo nghĩa tinh thạch Lục Minh không có hoán đổi, bởi vì đằng sau khẳng định phải dùng đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thiên biệt viện trong sân, Lục Minh khoanh chân mà ngồi, trong tay xuất hiện một khối màu xanh tinh thạch. Két sát, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, Lục Minh dùng sức sờ tinh thạch hóa thành nát bấy, lập tức một cổ huyền ảo phong chi ý cảnh, tràn ngập mà ra, đem Lục Minh bao phủ. Cỗ này phong chi ý cảnh, rõ ràng thành tơ hình dáng, chỉ là so sợi tóc cũng muốn tinh vi mấy trăm lần, nhưng Lục Minh lĩnh ngộ mà bắt đầu, cảm giác so tại Ngộ Đạo Cung bên trong đến, cũng muốn rõ ràng rất nhiều lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh con mắt sáng ngời, toàn lực bắt tràn ngập tại quanh thân phong chi ý cảnh tơ mỏng, bắt đầu lĩnh ngộ lên. Không hổ là áo nghĩa tinh thạch võ vương đều muốn thèm thuồng bảo vật, Lục Minh đối với phong chi ý cảnh lĩnh ngộ sâu sắc nhanh hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong thiên địa có từng sợi rất nhỏ thiên địa ý cảnh, bị Lục Minh hút vào chui vào đến Lục Minh thân thể chính giữa. Áo nghĩa tinh thạch chính là thiên địa ý cảnh thực chất thể hiện kinh nghiệm vô cùng tuế nguyệt ngưng tụ mà ra đấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mỗi hút vào một tia, đều có thể nhanh hơn đối với phong chi ý cảnh lĩnh ngộ. Nhưng, càng nhiều nữa ý cảnh tơ mỏng, trên không trung tiêu tán rồi, căn bản không kịp hấp thu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này tình cảnh, nếu như bị những người khác thấy được đoán chừng muốn ghen ghét thổ huyết. Lãng phí, đây là trần trụi lãng phí a hát, nhất khỏa áo nghĩa tinh thạch, đại bộ phận ý cảnh tơ mỏng đều tiêu tán rồi, quả thực là phung phí của trời a hát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phải biết coi như là nửa bước vương giả, dùng áo nghĩa tinh thạch tu luyện đều cực nhỏ cực nhỏ. Bởi vì quá lãng phí rồi, nhất khỏa ít nhất phải nhất ngàn khối cực phẩm linh tinh a hát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ có võ vương, dùng áo nghĩa tinh thạch tu luyện tài sẽ không lãng phí, có thể đem cái loại này ý cảnh tơ mỏng, toàn bộ hấp thu. Nhưng Lục Minh quản không được nhiều như vậy, ở trong mắt hắn xem ra tài nguyên không nhanh chóng chuyển hóa làm thực lực, ở lại nơi đó không cần, đó mới là càng thêm lãng phí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ có thực lực tăng lên lên rồi, tài năng đạt được càng nhiều nữa tài nguyên, bảo vật. Một giờ về sau, một khối áo nghĩa tinh thạch ý cảnh tơ mỏng, đã hoàn toàn tiêu tán rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại đến, Lục Minh lại lấy ra một khối phong thuộc tính áo nghĩa tinh thạch bóp chặt lấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Két sát, kế tiếp Lục Minh trong biệt viện, mỗi cách một giờ, đều vang lên một đạo tiếng răng rắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 12 giờ về sau, Lục Minh đã liên tục dùng xong 12 khối phong thuộc tính áo nghĩa tinh thạch. Lúc này, Lục Minh con mắt càng ngày càng sáng ngời, hắn thân thể chung quanh từng vòng màu xanh năng lượng xoay tròn lấy, Lục Minh trên người, phong chi thế đề thăng tới cực điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng lúc này, xíu, yêu yêu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, Lục Minh vung tay lên, nhất đạo thanh sắc phong nhận theo hắn giữa ngón tay bay ra, đem nhất cái ụ đá cắt vi hai mảnh. Phong chi ý cảnh ta rốt cục lĩnh ngộ ra một tia phong chi ý cảnh rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lộ ra vẻ mừng như điên. Thế, đến ý cảnh, nhất bộ chỉ kém, nhưng lại cách biệt một trời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là thuộc về khác nhau, gỗ mục cùng sắt thép khác nhau. Lĩnh ngộ một tia ý cảnh, nói rõ, Lục Minh chỉ nửa bước, đã bước vào vương giả lĩnh vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Lục Minh tu vị, trước đó đã đạt tới võ tông cửu trọng đỉnh phong, Lục Minh hiện tại cũng coi là một chính thức nửa bước vương giả rồi. Hao tốn 12 khối áo nghĩa tinh thạch rốt cục lại để cho Lục Minh một lần hành động đột phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hố sâu, nhiều bảo vật các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với. Tô Chân nói chuyện phiếm quần nhé, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.